Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, chương 1125, miểu sát đế mặc. Hiên viên tam công chúa là hiên viên tộc người, chỉ bằng lấy cái danh này, nàng tại các tộc bên trong đều có rất lớn mặt mũi. Mặc kệ là linh yêu tộc, dị tộc hoặc là ma tộc, nàng đều có thể thẳng tắp eo nói chuyện. Đây là hiên viên tộc lực lượng. Hiên viên tộc là chiến tộc mạnh nhất gia tộc, cũng là viễn cổ thời điểm nhân tộc bên trong sớm nhất thức tỉnh thiên phú chiến đấu nhân tộc. Xuất hiện qua mấy tôn thủy tổ cấp bậc nhân vật, là thống trị qua nhân tộc nguyên thủy thời đại đế hoàng. Khi đó các đại tộc đều đem nhân tộc coi là huyết thực. Là hiên viên tộc cho nhân tộc giết ra một đầu con đường cường giả. Từ đó cùng các tộc có được bình khởi bình tọa tư cách. Hiên viên tam công chúa tướng mạo thường thường, nhưng lại có được một cỗ không giống bình thường khí chất. Dù là nàng đứng tại tướng mạo cực kỳ xuất chúng thiên kiêu bên trong, cũng không có người coi nàng là thành phổ thông nữ tử đối đãi. Nàng trời sinh thuộc về đế nữ, cao quý không tả nổi. Ở đây sinh linh cho nàng mặt mũi, tĩnh tâm nghe một chút nàng đến cùng có đề nghị gì hay. Dù sao cũng so ở chỗ này hò hét ầm ĩ tranh cãi tốt. Vô địch chi hoàng là vô địch biểu tượng, che đẩy cùng thế hệ. Ta đề nghị các tộc trước tuyển ra mạnh nhất hoàng giả. Các tộc hoàng giả lại tiến hành sau cùng so đấu, quyết ra người mạnh nhất. Tin tưởng mọi người đối người thắng sau cùng cũng sẽ tâm phục khẩu phục. Hiên viên tam công chúa sâu kín nói, đương nàng sau khi nói xong, đế mặc khinh thường mở miệng nói, đây là cũ biện pháp, có ý gì, không tệ, không có cái gì ý mới, ta cảm thấy các tộc hỗn chiến một trận, ai sống đến cuối cùng, người đó là vô địch chi hoàng. Một loại khát máu dị tộc phụ họa nói, các ngươi trước hết nghe ta nói xong, ta chỉ các tộc hoàng giả cũng không phải là một cái danh ngạch, mà là 5 cái danh ngạch, cũng chính là các tộc có thể phái 5 tên mạnh nhất hoàng giả. Lại tiến hành hỗn chiến, quyết ra người mạnh nhất. Hiên viên tam công chúa còn nói, biện pháp này cũng không tệ lắm, có chút sức thuyết phục. Tưởng Bình mở miệng đồng ý nói, Trầm Mặc Đại Điện Vương cũng mở miệng nói, có thể, cái khác các tộc sinh linh cũng không có quá nhiều ý kiến. Tuyển một hoàng giả không đủ để đại biểu mạnh nhất, các tộc tuyển 5 tên, hết thảy liền có vượt qua 20 tên hoàng giả hỗn chiến. Ai có thể trở thành người mạnh nhất, liền trở thành vô địch chi hoàng, vẫn rất có sức thuyết phục, ta không đồng ý. Dương Vũ cuối cùng mở miệng, hắn tách ra Vũ Hầu Bang đám người, chậm rãi đi ra, thừa dịp những người này lúc nói chuyện, thực lực của hắn đã khôi phục đỉnh phong, không tới phiên ngươi không đồng ý, số ít phục chúng đa số, có yêu nghiệt cười lạnh nói, hiên viên tam công chúa nhìn nói với Dương Vũ, mặc dù ngươi bây giờ là vô địch chi hoàng, nhưng là các vị ở tại đây lại không phục. Nếu như ngươi không đồng ý ta gặp ý sẽ chỉ gây nên đại quy mô chiến đấu. Đến lúc đó các tộc đều sẽ nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng. Ngươi không nên như thế tự tư. Hiên viên tam công chúa điểm xuất phát là tốt. Nàng là không muốn các chi đội ngũ hỗn chiến. Chỉ cần quyết ra người mạnh nhất. Bọn hắn nhận đồng người mạnh nhất tồn tại. Bọn hắn các đội ngũ đồng thời nhận thua. Vô địch chi hoàng liền thực chí danh quy. Hiên viên hỏa vũ truyền âm cho Dương Vũ nói. Biện pháp này đã là tốt nhất. Ngươi đừng có lại làm chuyện khác có được hay không? Dương Vũ phảng phất không nghe thấy hiên viên hỏa vũ. Mà là nhìn thoáng qua ở đây yêu nghiệt nói. Bản thiếu hiện tại chính là vô địch chi hoàng. Các ngươi ai không phục liền chiến. Sao là nói nhảm nhiều như vậy? Dương Vũ bá khí bên cạnh để lọt. Mắt như thiểm điện, chiến ý ngút trời, một cỗ ngoài ta còn ai khí khái, bao phủ tất cả yêu nghiệt, cho bọn hắn tạo thành không nhỏ áp lực, phảng phất thấy được một đầu chân long hiển hiện, đối bọn hắn trấn áp mà tới. Dương Vũ kiến thức vừa mới tà cửu nhận mở ra bát mục tà nhận sát phạt lực lượng về sau, hắn mới ý thức tới rất nhiều yêu nghiệt thủ đoạn công kích đều không thể coi thường. Tuyệt đối không thể khinh thường, một khi khinh thường sẽ ăn thiệt thòi. Đồng thời, hắn cũng minh bạch Tiểu Hắc vì sao gọi hắn chủ động công kích ma tộc sinh linh. Hắn cái này vô địch chi hoàng hiện tại quả thật có chút có tiếng không có miếng. Mặc dù hắn thắng trận nhiều nhất, chiến tích tốt nhất, thế nhưng là muốn che đậy cùng thế hệ, nhất định phải thể hiện ra có thể che đậy cùng thế hệ khí khái. Để bọn hắn cảm nhận được cùng hắn chênh lệch, hắn vô địch, chỉ có như ấy, hắn mới là vô địch chi hoàng. Đúng là như thế, hắn quyết định phách lối một lần, khiêu chiến những này yêu nghiệt, chiến đến bọn hắn tâm phục khẩu phục mới thôi. Chỉ có như ấy, hắn vô địch chi tâm mới có thể dựng đứng. Hắn không hy vọng gặp lại giống tà cửu nhận thi triển cấm chiêu về sau. Hắn chống đỡ không kịp tình huống. Hắn muốn mượn trước mắt những này yêu nghiệt tôi luyện mạnh nhất chính mình. Vừa mới cùng ma tộc sinh linh một trận chiến, hắn nhưng là không nhỏ thu hoạch đâu. Lấy chiến dưỡng chiến mới là không ngừng vươn lên con đường. Cái này có lẽ chính là Tiểu Hắc cần hắn đi làm sự tình đi. Dương Vũ, ngươi thật sự coi chính mình vô địch sao? Ta muốn giết ngươi rất lâu. Đế Mặc quát to một tiếng, giơ lên một con màu xanh sẫm bàn tay hướng phía Dương Vũ giận vồ tới. So sánh nửa năm trước kia, Đế Mặc thực lực tăng lên không ít. Hắn tại địa phương này luyện hóa không ít cao cấp vật liệu đá. Thánh thể càng thêm cứng cỏi. Dương Vũ nhìn cũng không nhìn, đưa tay chính là một quyền, đem cái này màu xanh sẫm bàn tay đánh nổ. Lúc đầu hắn coi là Đế Mặc công kích cũng bất quá như thế. Sau một khắc hắn mới biết được Đế Mặc một chiêu này bất quá là hư chiêu. Lại có hậu kinh lực lượng lần nữa lưu động, ngưng tụ thành một con kinh người long chảo hướng tới trước mặt hắn vồ xuống. Cái này long chảo lực lượng dung hợp ngọc đế tộc đặc hữu ngọc khí, uy lực cường hãn hơn, đủ để uy hiếp được Dương Vũ. Dương Vũ ánh mắt chọn lấy một chút, phác họa lên vẻ tươi cười quát, có chút ý tứ, dứt lời, Dương Vũ vung ra man thần tí. Nồng đậm man kinh lực lượng cùng cái long chảo này đụng nhau tại một khối. Trong nháy mắt có cuồn cuộn khí lãng nổ bay, làm cho không ít sinh linh xa xa lui ra. Hai chiêu tách ra, Đế Mặc bị Dương Vũ man thần tí chấn động đến liền lùi lại ra hơn 10 trường. Ánh mắt của hắn toát ra vẻ kinh hãi nói, của ngươi nhục thân lực lượng khi nào trở nên mạnh như vậy? Nhớ kỹ hắn lần thứ nhất cùng Dương Vũ thời điểm đụng chạm. Dựa vào lực lượng của thân thể chiến đấu, Dương Vũ không bằng hắn. Lần thứ hai thời điểm chiến đấu, Dương Vũ cùng hắn toàn lực chiến đấu, Dương Vũ mới miễn cưỡng chiếm điểm thượng phong, cũng đem thần tủy dịch cướp đi. Hắn cũng thừa cơ thu long chảo thánh thạch, cũng dung nhập mình chiến kỹ bên trong, tăng lên lực lượng của mình. Hắn vốn cho rằng dựa vào long chảo lực lượng, coi như không đủ để đem Dương Vũ trực tiếp giết chóc rơi, cũng có thể để Dương Vũ trọng thương, thế nhưng là hiện thực lại không phải dáng vẻ như vậy. Hắn ngược lại bị Dương Vũ cái này một chút sức lực bức cho lui. Ta lúc nào đều là mạnh như vậy, ai không phục ta là vô địch chi hoàng hết thảy tới đây đánh một trận. Dương Vũ chiến ý dâng trào. Địa nói một tiếng, hai chân di chuyển, biến thành một đạo thiểm điện cái bóng, lại một lần nữa xông về phía Đế Mặc. Chân vũ quyền đạo ý chí lực ngưng tụ, võ thần quyền đánh ra, nhật nguyệt tại nghịch chuyển, có huyền vũ cùng chân long đồng thời hiển hiện, dị tượng hết sức kinh người. Đế Mặc hoảng hốt, hắn cảm nhận được Dương Vũ một quyền này kinh khủng, nếu như không tiếp nổi, hắn chỉ sợ liền phải chết. Đế Mặc cắn răng quát, muốn giết ta, nào có dễ dàng như vậy. Ngọc Đế thần quyền, Đế Mặc đem thân thể của mình tất cả ngọc khí rút ra. bốn phía đại lượng thổ nhưỡng lăn lộn mà đến, hết thảy ngưng tụ tại hắn thần quyền phía trên. Một con to lớn màu xanh sẫm nắm đấm cùng Dương Vũ một quyền kia đối oanh ở cùng nhau. Rầm rập, hai quyền uy lực đều phi thường đáng sợ. Kinh bạo thanh âm càng không ngừng vang lên, đinh tai nhức óc. Cũng tại thời khắc này, dị tộc đệ nhất cường giả Đế Thương cũng động. Hắn thi triển thuật độn thổ, tránh khỏi toàn bộ sinh linh tai mắt, muốn đánh lén Dương Vũ. Chỉ là không chờ hắn đánh lén đến Dương Vũ thời điểm, Dương Vũ cùng Đế Mặc đã phân ra thắng bại. Nửa non năm này đến, Dương Vũ không gần như chỉ ở khổ tu, cũng đang nghiên cứu các tộc nhược điểm. Cũng từ Tiểu Hắc trong miệng hiểu được Ngọc Đế tộc nhược điểm. Bọn hắn là từ Đế Ngọc ngưng tụ mà thành, là Ngọc thể chi thân, nhìn rất cường đại, trên thực tế có một chỗ cực kỳ chí mạng nhược điểm. Nhược điểm này là rất nhiều chủng tộc cũng không rõ ràng, nhưng là Tiểu Hắc lại hiểu rõ vô cùng. Chỗ kia nhược điểm chí mạng chính là mi tâm Ngọc Văn. Ngọc Đế tộc toàn thân đều có màu mực đường vân, là ngọc thạch chi trời văn, có được phi phàm thiên phú lực lượng, đồng dạng cũng là nhược điểm của bọn hắn vị trí. Ngọc dễ nát, từ văn nứt, ý là chỉ muốn vỡ vụn Ngọc Đế tộc ngọc thể, nhất định phải từ bọn hắn ngọc thân đường vân bắt đầu. Mà mi tâm Ngọc Văn chính là yếu nhất điểm, đương nhiên cũng sẽ là mạnh nhất điểm. Trước kia Dương Vũ không rõ ràng, hiện tại rõ ràng, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Tại cung Đế Mặc đối oanh một quyền về sau, hồn nhãn mở ra, một chùm hồn quang bắn về phía Đế Mặc mi tâm Ngọc Văn chỗ. Nơi đó cũng là Đế Mặc linh hồn ý thức chỗ điểm. Dương Vũ hồn nhãn quang mang như là mũi tên bắn vào đi, trong nháy mắt bắn nổ hắn linh hồn. Mi tâm Ngọc Văn bắt đầu rạn nứt, toàn thân Ngọc Văn cũng theo đó rạn nứt, ngọc thể khó giữ được. Đế Mặc tuyệt vọng quát, không, Đế Mặc ngọc thể sụp đổ, triệt để chết đi, dù là hắn còn có không ít át chủ bài không có thi triển đi ra, hắn cũng sẽ không còn có cơ hội. Ngọc Đế tộc trời sinh ngọc thể, một khi ngưng tụ thành linh về sau, có thể so với thánh thể, nhưng là thiên đạo là công bằng, được cái này mất cái kia. Bọn hắn trời sinh thu hoạch được cường đại chiến thể, lực lượng linh hồn liền có điều khiếm khuyết, mang ý nghĩa Đế Mặc không thể thừa nhận được Dương Vũ cái này hồn nhãn công kích. Hắn bị Dương Vũ xóa bỏ, cũng là hợp tình hợp lý. Lúc này, Đế Thương công kích cuối cùng đã tới. Một đầu to lớn thổ long hướng phía Dương Vũ nhào cắn mà tới. Bàng bạc chiến lực tứ ngược hướng Dương Vũ, muốn nhất cử đem Dương Vũ xử lý. Dương Vũ toàn lực giết chết Đế Mặc, nhưng vẫn phân tâm chú ý đến bốn phía động tĩnh. Linh hồn của hắn cường đại, thần niệm cường đại, bắt được Đế Thương một kích này, hắn cũng không kịp chạy trốn, hắn cũng không muốn trốn. Phong thần thối. Tại mặt đất chiến, Dương Vũ có thể lợi dụng phong thần thối lực lượng hấp vệ bên trong thần táng khí. Giai đoạn thứ hai chân mang chi lực hình thành càng khủng bố hơn phong bạo. Bám vào nồng đậm thần táng khí tức, uy lực vượt xa khỏi hắn bình thường chiến lực. Rầm rập, phong long cùng thổ long đan xen vào nhau. Ẩn chứa thần táng khí phong long đem thổ long xoắn đến thất linh bát lạc. Còn đem tại mặt đất Đế Thương trực tiếp tập quyền. Đế Thương không hổ là dị tộc đệ nhất cường giả. Khi hắn lao ra thời điểm, đã đem mình Ngọc Đế tộc đặc hữu thần thông thi triển ra. Ngàn văn tách ra, trong một chớp mắt, hắn ngọc thể lực lượng đại thịnh. Toàn thân Ngọc Văn phóng xuất ra lực lượng kinh khủng, hình thành một chương trận lưới. Không chỉ có thể trói buộc đối phương, còn có thể đem đối phương chém thành ngàn vạn khối. Đây là một môn vô địch thần thông, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.